Từ Hokage bắt đầu, chương 283 tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bên trong tiểu thế giới lúc này nhìn trước mắt to lớn quang cầu Asuna không khỏi kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến người đã ra tay cứu nàng Rosen lại có như thế khủng khiếp thủ đoạn, có được một cái tiểu thế giới. Từ trong hệ thống truyền đến tin tức nàng có thể thấy được rất nhiều điều không tưởng, ma thuật, ma pháp, âm dương thuật, đây đều là những thứ chỉ tồn tại trong truyện tranh cùng game mà thôi. Không nghĩ đến nàng sẽ có một ngày được tiếp xúc với những thứ này. Asuna, trước khi chính thức bắt đầu tu luyện ta muốn ngươi nhớ một chuyện. Ở thế giới này không giống như thế giới của ngươi, thế giới này không có khái niệm pháp luật. Cá lớn nuốt cá bé, đó là thế giới này duy nhất pháp tắc. Ta hy vọng ngươi hãy bỏ đi một số tư tưởng để có thể thích ứng với thế giới này. Ta nghĩ ngươi cũng biết được rồi đi, thế giới này rất tàn khốc. Rosen chậm rãi cho Asuna giải thích. Thế giới trước của Asuna là có pháp luật hạn chế nên đối với một số chuyện nàng cần nhất định phải giác ngộ khi bước vào con đường tu luyện. Một khi đã bước lên con đường này hai tay nhất định phải nhúng máu, Rosen muốn để cho Asuna suy nghĩ kỹ rồi hẵng mới bắt đầu dạy dỗ nàng. Nghe Rosen lời nói Asuna cúi đầu trầm tư, đúng như Rosen nói như vậy, thế giới này rất tàn khốc, khắp nơi đều xảy ra hải tặc chém giết cướp bóc. Để có thể sinh tồn ở thế giới này nàng phải từ bỏ cái lòng thương hại cho người khác, chỉ có thể trở nên tàn nhẫn cùng quyết đoán hơn thì nàng mới có thể trở thành cường giả được. Nhìn Asuna đang cúi đầu trầm tư, Rosen cũng không có làm phiền nàng mà ở một bên im lặng chờ đợi. Rosen có thể nhìn ra trong mắt Asuna đang hiện lên vẻ dạy dỗ. Thế giới này không giống như Hokage thế giới, ninja là từ nhỏ đã được đào tạo cùng huấn luyện. Nên khi ra tay sát nhân thì cũng không có bao nhiêu cảm tình, nói khó nghe hơn thì ninja bất quá chỉ là người khác công cụ mà thôi. Còn Asuna thì là một cái đại tiểu thư, từ nhỏ đã được giáo dục kỹ lưỡng cùng bị pháp luật hạn chế. Nên khi gặp phải những trường hợp như thế này thì nàng phải thật kỹ suy nghĩ. Mấy phút sau Asuna ngẩng đầu lên nhìn Rosen ánh mắt kiên định nói. Lão sư ta đã sẵn sàng, sau khi suy nghĩ kỹ càng Asuna cũng đã có quyết định rồi. Nàng cũng không muốn phải dựa vào Rosen bảo vệ cả đời được. Nàng cũng muốn có được lực lượng cường đại không chỉ là để sống sót mà còn là để gặp lại gia đình mình. Nhưng mà có lẽ Asuna không biết rằng từ lúc nàng dung hợp thân thuộc quân cờ vào trong cơ thể thì nàng số phận cũng đã được quyết định rồi. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ chính thức dạy ngươi tu luyện. Trước tiên ngươi hãy chọn cho mình một hình thức tu luyện đi đã. Rosen cười nói, tại vô cùng vô tận vũ trụ này có rất nhiều hệ thống sức mạnh rất phức tạp, ma lực, linh lực, chakra. Phần lớn các thế giới đều là ma lực, linh lực là chiếm nhiều nhất. Có được một loại hệ thống sức mạnh sẽ giúp cho Asuna nhanh chóng trưởng thành hơn. Nghe vậy Asuna ngay lập tức cùng hệ thống kết nối, ngay lập tức một cái màn hình hiện lên trước mặt nàng. Trong đó bao gồm các loại hình thức hệ thống tu luyện. Asuna ngay lập tức chọn ma lực phương pháp tu luyện. Ngay lập tức một lượng thông tin được truyền vào trong đầu nàng, tất cả đều liên quan đến ma lực kiến thức cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Rosen cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, ở thế giới của Asuna là một cái thế giới khoa học kỹ thuật rất phát triển. Rất nhiều game online có được ma pháp loại hình, Asuna cũng từng chơi qua nhiều loại game nên đối với ma thuật, phép thuật, nàng cũng tương đối hiểu rõ. Ma lực là ma thuật, phép thuật, năng lượng cần thiết để thi triển. Ma lực càng lớn thì có thể sử dụng càng nhiều loại ma thuật, phép thuật, cao cấp hơn, cũng giống như là Rosen cố hữu kết giới một dạng cần phải có khổng lồ ma lực để chống đỡ. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, Rosen cười nói, Asuna mỉm cười gật đầu, mặc dù hiện tại Asuna đã 14 tuổi, lúc này mới bắt đầu tu luyện có chút trễ. Nhưng mà lấy Rosen từ hai cái thế giới cùng Asuna tư chất thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần qua một năm thì Asuna ít nhất cũng có thể cùng thiếu tá chống lại. Dù sao có phép thuật phụ trợ thì thực lực của nàng sẽ rất nhanh tăng trưởng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một năm trôi qua. Đã được hơn một năm kể từ khi Asuna bước lên con đường tu luyện. Trong thời gian này Rosen ở lại cạnh một hòn đảo ở gần Amazon Lily. Hòn đảo này có rất nhiều cường đại hung thú rất thích hợp cho Asuna tu hành. Asuna lấy kiếm thuật làm chủ còn phép thuật chỉ là để phụ trợ. Do gần Amazon Lily nên Rosen cùng Hancock cũng thường xuyên gặp nhau, Asuna cũng thường cùng với Amazon Lily các nữ chiến sĩ tiến hành chiến đấu, thực lực tăng lên rất nhanh. Asuna về phương diện tốc độ rất có thiên phú, cùng trong nguyên tắc sao giống nhau. Tại trong sao vì tốc độ của nàng rất nhanh nên được xưng là tia chớp Asuna, hiu, hiu, tại trên hòn đảo lúc này, bên trong rừng rậm, bỗng nhiên một cái màu đen thân ảnh đang chạy thục mạng về phía trước, sắc mặt hoảng sợ. Đây là một đầu cao 5 mét gấu đen, toàn thân đầy rẫy vết thương. Ở phía sau to lớn gấu đen là một cái linh lung thân ảnh đang đuổi theo. Đó là một cái khoảng 15 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, màu nâu mái tóc dài tung bay theo làn gió, tinh xảo gương mặt thêm mấy phần kiên nghị, mặc một bộ màu trắng áo khoác dài chế phục màu nâu váy ngắn. Thiếu nữ xinh đẹp này không phải là ai khác mà chính là Asuna. Đứng lại con gấu kia, Asuna hô lớn, hỏa cầu, ngay lập tức xung quanh Asuna xuất hiện gần 10 viên nóng bỏng hỏa cầu, hướng về đang chạy phía trước gấu đen phóng tới. Oanh, oanh, oanh, gào, từng đạo hỏa cầu phóng thích đánh về phía trước gấu đen, đem phía trước đường đi của nó cho chặn lại, có mấy viên hỏa cầu đánh trúng lên người đầu gấu đen. Rẹt, rẹt, dưới chân Asuna lấp lóe lôi điện, chỉ thấy Asuna ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt đầu gấu đen. Vừa mới bị hỏa cầu công kích xong thì bỗng nhiên nhìn thấy Asuna xuất hiện ngay trước mặt khiến cho gấu đen phản ứng không kịp. Phập, phập, phập, ngay lập tức Asuna trong tay kiếm nhọn lấy tốc độ rất nhanh tạo ra từng đạo huyễn ảnh đâm về phía gấu đen. Gào, gấu đen hét thảm lên một tiếng rồi ngã xuống đất không còn sinh cơ. Làm tốt lắm Asuna, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều rồi. Bỗng nhiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phái sau Asuna, Rosen cười khen ngợi nói. Đều là do lão sư một tay dạy dỗ. Asuna cười nói, bản thân ngươi thiên phú vốn là rất tốt, hơn nữa đạt được thực lực bây giờ đều là do sự nỗ lực của ngươi. Rosen lắc đầu nói, lão sư, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây đúng không? Asuna mong đợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến thế giới này cũng đã hơn một năm rồi, ngoại trừ hòn đảo này ra thì Asuna cũng chỉ có đi qua Amazon Lily mà thôi. Đối với thế giới bên ngoài nàng rất là tò mò, muốn biết như thế nào. Cũng đến lúc để ngươi ra bên ngoài lịch luyện rồi. Rosen gật đầu, cách chương.